Tiên Ma Đồng Tu, chương 2746, Thần Điều Chính Xác Mở Ra Phương Pháp. Góc Chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 2747, Thần Điều Chính Xác Mở Ra Phương Thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khổng Tước thương thế không nhẹ, một người ở bên trong trạch trong, không chừng còn có thể gặp được cái gì hung hiểm, Diệp Tiểu Xuyên liền để nàng lưu lại, đợi khi tìm được Khổng Tước đồng bạn, sẽ rời đi không muộn. Nguyên bản kế hoạch đêm nay có thể đến Thái Cổ Thần Thụ di tích phụ cận, bị đám kia quái điều ngăn ở Huyền Vũ Sơn một cái buổi chiều, bây giờ sắc trời đã đen tối, không thích hợp chạy đi, Diệp Tiểu Xuyên liền để Vân Khất U liên lạc Ninh Hương Nhược chờ Thương Vân đệ tử, nói mình những người này tại đường. Thượng chậm trễ thoáng một phát, đêm nay không cách nào tụ hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vài ngày không có được ăn mặn, cả ngày đều là làm nhai lương khô, nếu như quyết định Huyền Vũ vùng núi giới ngủ lại qua đêm, mọi người cùng hai chim thậm chí nghĩ Diệp Tiểu Xuyên làm cho điểm ăn ngon. Không có phí bao nhiêu nhiệt tình, ngay tại Huyền Vũ Sơn trên sườn núi phát hiện một chỗ sơn động, cửa động không lớn, bên trong lại lớn vô cùng, bên trong đều là cỏ dại lá cây, còn có rất nhiều đã vôi hóa dã thú xương cốt, cũng không biết này sơn động trước kia chủ nhân là một đầu đại hùng, vẫn là một đầu cự hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá nhìn xem trong động xương cốt hư thối trình độ, đoán chừng có ít nhất vài thập niên không có dã thú cư ngụ. Mọi người lập tức người chiếm thú xào, phái ra vệ sinh đội quân danh dự Diệp Tiểu Xuyên vào động quét dọn, A Hương cùng Lưu Vân Tiên từ hai cái này tu vi cao nhất đi chu vi trong núi rừng làm thí điểm dã thú động vật, Tả Thu cùng Tần Lam tại phụ cận nhặt được một ít khô giáo cành khô, Vân Khất U khiêng. Hai cái thần điều cùng Khổng Tước ở lại bên ngoài sơn động không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên quét dọn vệ sinh phương thức rất đặc biệt, chỉ nghe trong sơn động truyền ra kiếm nhận tiếng xé gió, sau đó trong động liền cuồng phong gào thét, tựa hồ còn có Diệp Tiểu Xuyên vù vù hát tiếng gào. Khổng Tước rất ngạc nhiên, duỗi cái đầu ý định nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong sơn động làm gì, lại bị Vân Khất U cho kéo sang một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lát sau, một cổ vòi rồng theo này nhỏ hẹp trong động khẩu tuôn ra mà ra, tùy theo bị thổi ra, còn có trong sơn động những cái kia xương cốt đá vụn, cành khô lá vụn. Rằng có ước chừng một nén nhang, kiếm âm thanh biến mất, tiếng gió biến mất, vù vù hát tiếng gào cũng đã biến mất. Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay vô phong theo cửa động đi ra, chứng kiến cửa động vậy mà chồng chất rất nhiều xương cốt, có chướng ngại bộ mặt, vô phong kiếm cấp tốc chuyển động, một cổ không tính cực lớn long quyển phong bạo nhanh chóng hình thành, vòng quanh cửa động những cái kia vụn vặt nhi, hướng phía xa xa mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm xong đây hết thảy, Diệp Tiểu Xuyên thu hồi vô phong kiếm, cúi đầu xoay người, ngón tay trong sơn động, làm một cái thủ hiệu mời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất lịch sự nói, Tiểu U, sơn động đã quét dọn xong, mời kiểm tra và nhận. Góc Chuyện audio.com, Vân Khất U đi vào sơn động, khoan hãy nói, Diệp Tiểu Xuyên phong hệ pháp tắc không có cái khác công dụng, cái này dùng để quét dọn vệ sinh tuyệt đối là nhất lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một nén nhang trước này sơn động trong vẫn là một đống bừa bồn, hiện tại trên mặt sạch sẽ, liền trong sơn động tràn ngập một cổ mùi hôi mùi, đều bị cuồng phong thổi đi ra ngoài. Vân Khất U rất hài lòng, để Diệp Tiểu Xuyên lại làm cho mấy cái bó đuốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên thì là lắc đầu, nói bó đuốc yên khí quá nặng, có thể đem người xông chết, theo vô không chạc trong lấy ra một cái vải bố cái túi, từ bên trong rầm rầm đổ ra không ít vừa thô vừa to nghiêu dầu ngọn nến. Sau đó cái thằng này đi đến Vân Khất U bên người, theo nàng trên đầu vai đem vượng tài cho kéo xuống, vượng tài rất không tình nguyện há mồm phun ra một cái hỏa đoàn, đốt lên một cây ngọn nến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên đem nhen nhóm ngọn nến để đặt tại trên thạch bích một chỗ hình thành địa phương, lại cầm qua một cây nghiêu dầu ngọn nến để vượng tài phóng hỏa. Vượng tài không làm chính mình thế nhưng đường đường thần phượng A Hát cũng không phải đánh lửa thạch, cũng không phải cái bật lửa, không phải mới vừa đã đốt lên một cây ngọn nến sao. Người cái này tiểu nhân giống như cầm lấy những cái kia ngọn nến đi dẫn thoáng một phát có thể chết A Hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng không miễn cưỡng vượng tài, nói, chúng ta cái đội ngũ này là phân phối theo lao động, người không xuất lực, đợi lát nữa liền ăn đậu nành a, phao câu gà đừng suy nghĩ. Lời còn chưa dứt, Vượng Tài miệng tựa như da cắt liên nỏ, vô số hỏa cầu phun ra, hỏa cầu hơi nhiều, ngoại trừ đốt lên Diệp Tiểu Xuyên trong tay ngọn nến, đem vừa rồi đổ ra mấy chục cây ngọn nến đều cho tan hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên giận dữ thưởng Vượng Tài một cái tát, sau đó khẽ vươn tay, theo vô không chạc trong túng ra một cái cực lớn bao tải, bên trong đều là xếp chồng chất tốt như dầu ngọn nến, đoán chừng ít nhất cũng có mấy trăm cây. Hắn đắc ý nói, ta tại Thiên Thủy thành thế nhưng đem mấy nhà tiệm tạp hóa đều bao tròn. Khi ta không chuẩn bị a hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên túng ra tê dần túi ngọn nến, có chút kỳ quái, nói. Tiểu Xuyên, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy ngọn nến? Diệp Tiểu Xuyên nhún vai nói. Lúc ấy là Bách Lý Diên mấy người bọn hắn trả đích tiền, không mua ngu sao mà không mua a hát, ta còn có hai bao tải đâu này, có muốn hay không tiễn đưa ngươi tê dần túi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U trực tiếp lắc đầu. Nàng lo lắng Vượng Tài một cái hắt xì đem chọn bao tải ngọn nến đều cho tan, đi qua theo trong bao bố lấy ra hai thanh, sau đó từng cái nhen nhóm, phân biệt để đặt tại sơn động từng cái nơi hẻo lánh trên thạch bích, toàn bộ sơn động lập tức sáng trưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khổng Tước là tổn thương đến hoạn, không có động thủ, ngồi ở một bên nhìn xem. Vốn là đi ra ngoài nhặt củi lửa Tả Thu cùng Tần Lam đã trở về, hai cái cô nương một người dẫn theo hai chói vật liệu gỗ, hướng sơn động trong góc một ném, tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên thu thập đi ra sơn động cũng tương đối hài lòng, tán dương Diệp Tiểu Xuyên vài câu. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không bao lâu, đi ra ngoài đi săn A Hương cùng Lưu Vân Tiên Tử cũng trở về đến. Ở bên trong trạch nhất không thiếu đúng là món ăn dân dã cùng vật liệu gỗ, hai cái lòng tham nữ nhân, tại chu vi chơi đùa một vòng, liền bắt ở không ít món ăn dân dã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Hương trong tay dẫn theo thịt nhiều gà rừng thỏ rừng, thậm chí còn có hai cái so con thỏ còn lớn hơn chuột chũi đất cùng với một ít không biết tên động vật. Đằng sau Lưu Vân Tiên Tử thì càng tham, nàng là khiêng một chỉ con nai vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chứng kiến nhiều như vậy món ăn dân dã, Vượng Tài cùng Phú Quý hưng phấn không muốn. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy này hơn 10 chỉ món ăn dân dã liền đủ ăn, thấy kia con nai còn chưa có chết liền để Lưu Vân Tiên Tử đem thả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cử động lần này bị trừ Khổng Tước bên ngoài tất cả những người khác phản đối. Bất quá nếu như Diệp Tiểu Xuyên nói muốn thả, Lưu Vân Tiên Tử làm sao có thể cự tuyệt, quả nhiên đem cái con kia con nai đem phóng thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Thiên Thủy Thành mua những cái kia vật tư, đến bây giờ đều không có đứng hàng công dụng, lúc này đây vừa vặn đại triển thân thủ. Trước nấu một nồi cháo, nhiệm vụ này giao cho Tả Thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều nói một chiêu liền biến thiên, Tả Thu cái khác đồ ăn nấu nướng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, nhưng cái này nấu cháo tay nghề, đã đạt đến dày công tôi luyện, đạt tới đỉnh cao tình trạng, tại nấu cháo phương diện Diệp Tiểu Xuyên đều không thể không cam bái hạ phong. Mấy người, ngoại trừ bị thương Khổng Tước cùng 10 ngón không dính nước Mùa Xuân Vân Khất U, mặt khác nữ tử kể cả này hai cái ăn hàng thần điều, Diệp Tiểu Xuyên đều cho an bài công tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng tưởng rằng này hai cái thần điều vô dụng, bọn chúng tại hoang dã muốn sống phương diện công dụng rất lớn. Đang không có mồi lửa dưới tình huống, Vượng Tài chính là tự nhiên đánh lửa thạch vĩnh viễn không tắt diệt hộp quẹt, hơn nữa trời sinh còn có phân biệt độc nhận thức độc bổn sử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang không có nguồn nước dưới tình huống, phải xem Phú Quý biểu diễn. 5 cái thùng gỗ lớn xếp thành một hàng, Phú Quý quay chung quanh 5 cái thùng gỗ lớn phi hành, không ngừng có băng chùy bắn vào trong thùng gỗ, không bao lâu, 5 cái trong thùng gỗ to liền tràn đầy khối băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngại khối băng hòa tan quá chậm, Tần Lam đem từng thùng khối băng rót vào trong nồi lớn, phía dưới là hỏa diễm tại đốt, rất nhanh khối băng liền biến thành mọi người cần có thủy. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho rằng, đây mới là Vượng Tài cùng Phú Quý cái này hai cái thần điều chính xác mở ra phương thức. Người đăng, Trang Nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.